Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 717, ngươi không phải người xa lạ. Ngươi là lão bà của ta. Mục Tây Thần vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi. Nhìn nàng kia hồng hồng gương mặt. Tâm viên ý mã. Nói, giống như không đập. Tiếng nói bởi vì vừa mới triền miên. Mà trở nên có chút khàn khàn. Muốn mạng gợi cảm. Lê Bắc Niệm cũng cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi. Thân thể nóng đến lợi hại. Mục Tây Thần dựa đi tới. Nói, hiện tại tới quay. Vừa nói, làm bộ liền muốn lại một lần nữa đích thân lên đi. Lê Bắc Niệm vô ý thức mắt nhìn ngồi trước. Mã Lâm Chính hết sức chuyên chú lái xe. Giống như là hoàn toàn không có chú ý tới đằng sau tình huống một dạng. Lê Bắc Niệm đem hắn đẩy ra. Nói, đừng làm rộn. Trước cùng đám fan hâm mộ nói một tiếng. Úc, Mục Tây Thần hiểu bộ dáng. Ý ngươi là, tối nay lại đến, thanh âm rất thấp rất thấp. Thấp đến đoán chừng chỉ có Lê Bắc Niệm mới có thể nghe thấy. Lê Bắc Niệm có chút cục mắt xuống tới. Đưa tay thì đi cầm điện thoại. Mục Tây Thần đưa điện thoại di động cầm xa. Thấp giọng dụ dỗ nói. Có phải hay không? Lê Bắc Niệm càng là mặt đỏ cúi đầu. Nói, ngươi có phiền hay không? Có phải hay không? Mục Tây Thần để tay tại nàng trên đùi. Tiếng nói trầm thấp hơi câm. Ân, vâng vâng vâng. Lấy ra, Lê Bắc Niệm đi túm tay hắn. Lại ngược lại bị Mục Tây Thần kéo một cái. Chặt chẽ vững vàng rơi đến trong ngực hắn. Mục Tây Thần đưa nàng nắm ở. Nói, ngẩng đầu. Lê Bắc Niệm vừa nhấc mắt. Chỉ nghe thấy, soạt soạt một tiếng. Trên màn hình, Lê Bắc Niệm biểu lộ giống như là có chút xấu hổ giận dữ. Phấn hồng mặt. Hồng nhuận phơn phớt môi. Thoạt nhìn khác chọc người. Mục Tây Thần hỏi, tấm này thế nào? Không tốt. Lê Bắc Niệm đưa tay đi đoạt điện thoại. Lần này, Mục Tây Thần không lại trêu cợt nàng. Trực tiếp buông tay. Lê Bắc Niệm mở ra album ảnh đến. Lật một chút, phát hiện bên trong ảnh chụp đã có rất nhiều tấm. Liên tục mấy chục tấm cũng là không sai biệt lắm góc độ. Một nam một nữ. Rõ ràng có thể trông thấy Mục Tây Thần bên mặt, cùng Lê Bắc Niệm nửa gương mặt, con mắt khẽ nhếch, rất hiển nhiên tránh không kịp bộ dáng. Nhưng nam nhân tay lại nhốt lại trên người nàng, thân thể hai người dựa vào nhau. Mục Tây Thần mặc trên người màu nâu nhạt trường khoản áo khoác, mà Lê Bắc Niệm trên người thì là ăn mặc một kiện màu đen cao cổ áo lông. Đưa nàng trắng nõn mặt nổi bật lên nhất là xinh đẹp. Phát tấm này. Mục Tây Thần ôm nàng, đã làm quyết định, ngón tay điểm một cái. Lê Bắc Niệm lập tức hô ngừng, nói, đợi lát nữa, chúng ta đập một tấm bình thường. Cái dạng gì mới là bình thường? Mục Tây Thần nhướng mày, đưa nàng đầu đặt tại bản thân trên vai. Dạng này, Lê Bắc Niệm hừ một tiếng, này chỗ nào bình thường? Người đừng động, đem hắn tay đè xuống tới. Lê Bắc Niệm giơ điện thoại lên đến, mở ra một manh manh đát con thỏ nhỏ lỗ tai hình vẽ. Điện thoại nhất cử đứng lên, hai người trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện hai cái đáng yêu lỗ tai nhỏ. Mục Tây Thần, ngoặc kép chấm chấm, cái này bình thường. Lê Bắc Niệm hùng hồn, ngươi không hiểu, chúng ta tiên nữ cũng là như vậy chụp ảnh. Nhìn màn hình, một, hai, Lê Bắc Niệm chụp xong, xem đi xem lại. Tiếp lấy lại ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tây Thần. Nói, ta đem ngươi mặt che một lần a. Mục Tây Thần khiêu mi. Tại sao phải che? Ta là nhân vật công chúng. Ngươi cũng không phải. Lê Bắc Niệm đánh một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Che khuất còn có thể bảo vệ một chút ngươi tư ẩn đâu. Không cần che. Mục Tây Thần đem cái kia khuôn mặt tươi cười điểm rơi. Nhẹ nhàng nhìn nàng một cái. Liền để bọn họ nhận thức một chút ta. Lê Bắc Niệm kỳ quái nhìn hắn một cái. Ngươi không phải không thích người khác thả ngươi ảnh chụp sao? Giới thiệu chuyện. http